Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 246. Vì sao muốn nói cho em biết? gocchuyenaudio.com. Edit, Hạ Đỏ Beta. Phòng Vũ Tả Phán Tình nhìn Kỳ Vân Triển nằm trong phòng hồi sức, xoay người nhìn Cố Học Văn. Anh, chẳng phải anh nói anh ấy không việc gì sao? Tạm thời bảo toàn tính mạng. Cố Học Văn đỡ vai cô, cho cô thêm sức mạnh. Nhưng 24 giờ tiếp theo là thời điểm mấu chốt. Nếu anh ta có thể cố gắng thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không thể, anh đã nói điều cần thiết. Câu tiếp theo chẳng cần nói quá rõ ràng, anh không muốn kích động Tả Phán Tình. Cơ thể Tả Phán Tình hơi lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững, ánh mắt quay vào trong phòng bệnh, cách cửa sổ thủy tinh cô có thể thấy trên người Kỳ Vân Triển cắm đầy ống dẫn. Sắc mặt anh rất nhợt nhạt, nằm ở nơi đó vô cùng bình thản, giống như là đang ngủ vậy. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô tựa người vào Cố Học Văn, kiềm chế không được cơn xúc động trong lòng. Vì sao anh ấy muốn tới cứu em? Em không cần anh ấy cứu. Kỳ Vân Triển, anh quá tàn nhẫn, anh thật sự tàn nhẫn. Em đã kết hôn rồi, anh làm vậy chẳng phải hại em thành kẻ vô tình vô nghĩa sao? Em không có khả năng báo đáp tình cảm của anh. Vì sao anh phải như vậy? Thà rằng em chết cũng không cần anh phải cứu. Anh có biết không? Suy nghĩ vòng vo rất nhiều, những lời muốn nói lại nói không được. Cô đột nhiên dùng sức nắm áo Cố Học Văn, oán hận chừng anh. Tại sao anh không đến sớm? Cố Học Văn, em hận anh, em hận anh. Cố Học Văn ôm cô rất nhẹ nhàng, dỗ dành cô trong im lặng. Nhìn gương mặt cô nhòa lệ, anh lại căm ghét bản thân mình vô dụng. Anh xin lỗi, từ lúc anh nhận được tin, đến lúc truy đuổi anh đã dùng thời gian nhanh nhất. Anh tự tin rằng mình có thể cứu Tả Phán Tình, nhưng không ngờ Kỳ Vân Triển lại xuất hiện tại đó, còn vì Tả Phán Tình mà bị thương. Để lúc này, sự việc trở nên phức tạp và rắc rối thì anh có áy náy, tự trách mình thì cũng không ai biết. Tả Phán Tình khóc mệt rồi thì nước mắt cũng ngừng rơi, cũng hiểu được tại mình vô cớ gây rối. Dù sao hôm nay nếu không phải Cố Học Văn tới kịp thời, tin rằng cô và Kỳ Vân Triển hai người cũng không toàn mạng. Ổn định cảm xúc, thay đồ vô trùng, cô cùng với Cố Học Văn bước vào phòng hồi sức, nhìn Kỳ Vân Triển đang ngủ say, cô ngồi xuống trước giường bệnh. Không nắm tay Kỳ Vân Triển, cô chỉ nhìn anh rồi chìm vào trong suy nghĩ sâu xa, chẳng nói lời nào, Cố Học Văn cũng không thúc giục cô. Tả Phán Tình nhìn gương mặt Kỳ Vân Triển thật lâu, sau cùng rốt cục đến gần anh. Nhẹ nhàng mở miệng, Kỳ Vân Triển, em tha thứ cho anh. Cho dù 5 năm trước anh vì nguyên nhân gì mà bỏ em, vì nguyên nhân gì mà anh lỡ hẹn. Em đều tha thứ cho anh. Em xin anh tỉnh lại. Được không? Cô không muốn gánh vác một sinh mạng, phải áy náy suốt đời, lại càng không muốn Kỳ Vân Triển xảy ra chuyện. Kỳ Vân Triển bất động trên giường, Tả Phán Tình không biết nên nói gì thì anh mới có thể tỉnh lại, nói yêu anh sao? Cô rõ ràng đã không còn yêu Kỳ Vân Triển, cô không có cách nào giúp anh tỉnh dậy, cũng không muốn tiếp tục nói dối lừa gạt anh. Dù sao bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Cố Học Văn khẽ cau mày, đỡ Tả Phán Tình dậy. Đi thôi, chính em cũng cần nghỉ ngơi. Ở đây có bác sĩ và y tá, bọn họ sẽ chăm sóc anh ta chu đáo. Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, không biết nên nói thế nào. Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng lên, theo Cố Học Văn rời đi. Trở lại phòng bệnh, khoảng thời gian tiếp theo đối với Tả Phán Tình mà nói bắt đầu trở nên dài dằng dặc. 24 giờ thời gian từ sáng tới tối, nếu Kỳ Vân Triển không thể sống được vậy cô phải làm. gocchuyenaudio.com, sao bây giờ đây? Cố Học Văn gọi điện thoại báo cho cha mẹ Kỳ Vân Triển. Tả Phán Tình không ngăn cản, ba mẹ của Kỳ Vân Triển chạy tới bệnh viện rất nhanh, nhìn tính mạng con trai ngàn cân treo sợi tóc nằm trong phòng bệnh, cảm xúc hai người vô cùng kích động. Nhất là mẹ anh, khóc đến gần như muốn hết hơi. Tả Phán Tình đứng tại đó, mặc dù không rơi lệ nhưng vẻ mặt cô cũng thương tâm. Mẹ anh đột nhiên vọt lên trước, dùng sức đánh Tả Phán Tình, ánh mắt tràn ngập căm hận. Lại là cô, tại sao lại là cô? Cô rốt cuộc muốn hại Vân Triển bao nhiêu lần hả? Cô đã kết hôn rồi, tôi xin cô cách xa Vân Triển nhà tôi một chút, được không? Lực đánh của bà vô cùng mạnh, vừa chộp vào cánh tay Tả Phán Tình, cô thấy đau cũng không dám tránh ra, nhìn gương mặt phóng to tràn đầy tức giận trước mắt cô cúi đầu. Con xin lỗi, cô không muốn hại Kỳ Vân Triển, nhưng đủ rồi. Cố Học Văn kéo Tả Phán Tình lại, để cô đứng sau mình, anh trừng mắt với mẹ Kỳ Vân Triển, mang theo vài phần chỉ trích. Bà có quyền gì mà trách Phán Tình, nếu không phải vì các người tham phú phụ bần, nếu không phải vì bà 5 năm trước phản đối hai người bên nhau thì sao có việc ngày hôm nay? Anh vừa thốt lên xong, không riêng gì mẹ Kỳ Vân Triển mà cả Tả Phán Tình cũng ngây ngần cả người. Anh, ý anh là gì? Ba Kỳ Vân Triển vẫn không nói, tầm mắt không rời khỏi Kỳ Vân Triển nằm trên giường bệnh. Lúc này ông đột nhiên quay mặt qua, dùng sức kéo mẹ Kỳ Vân Triển. Đừng nói nữa,